phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 xin lỗi làn đạn cũng là một đám, ngoặc kép chấm hỏi, ai ta thảo, chủ bá ngưu bức, tại tuyến đánh quỷ, tô tô ngươi như vậy làm những cái đó bị quỷ truy chi hoa lạn kêu người chơi nhưng làm sao bây giờ? Một chút mặt mũi cũng chưa đến, ha ha ha ha ha. Ta mẹ nó, kia quỷ đều mông, quỷ, ta suy nghĩ ta liền truy cá nhân, cũng không làm gì, sao liền bị đánh đâu. Tô Tử Khanh đánh một quyền về sau lại cảm thấy không đủ. Khí đem quỷ túm lên lại tạp một quyền, không phải tiểu váy sao, có cái gì nhưng chạy, đánh chết ngươi, quỷ, ta, Tô Tử Khanh hùng hổ. Ngươi cái gì ngươi, đánh ngươi còn dám nói chuyện, cho ta kêu đau xong rồi, quỷ, ta đau, làm ngươi kêu ngươi liền kêu, làm ngươi xuyên tiểu váy thời điểm chạy cái gì, quỷ, ngoặc kép, ngươi TM có bệnh đi. Tô Tử Khanh biết NPC ở trong trò chơi không có cảm giác đau đớn, cho nên không kiêng nể gì đánh hắn, liền ở Tô Tử Khanh một chút đánh hăng say thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này quỷ trên cổ có một cái rõ ràng hình xăm siêu. Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tần Nam, có hình xăm sao, hồi tưởng nam nhân kia trắng nõn cổ, giống như, không có đi, bình tĩnh lại nhìn kỹ xem quỷ mặt. Nhìn quỷ bị đánh kia mặt đôi mắt nhỏ, tựa hồ cùng Tần Nam có như vậy một chút tương tự, nhưng là, cũng chỉ là như vậy một chút tương tự thôi. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi có tên sao? Quỷ bụ mặt, ủy khuất lắc đầu. Tô Tử Khanh gật gật đầu, đứng dậy, đem quỷ cũng cùng nhau kéo tới, giúp hắn vỗ vỗ trên người dính vào thổ, cũng nói, ngượng ngùng a, đánh sai quỷ quỷ, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ, ta đau lòng quỷ sao lại thế này? Ha ha ha ha ngọa tào, gọi lộn số, thần ti em gọi lộn số. Quỷ ca ta nếu là ngươi ta đều không quen hắn. Ha ha ha ha ha ha ha. Đánh sai quỷ xác thật có chút xấu hổ. Nhưng là tĩnh hạ tâm tới cẩn thận ngẫm lại. Người này cùng Tần Nam lớn lên như vậy giống. Khả năng cũng là trò chơi số liệu phân Tần Nam vẫn luôn. Cho nên, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Cũng không tính đánh sai. Ít nhất, không sai quá thái quá không phải. Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Cười mỉa đang muốn nói cái gì đó, liền thấy cái kia bị đánh mặt mũi bầm dập quỷ vẫy tay một cái. Mặt sau kia một đám quỷ lập tức xông tới, huynh đệ. Ta đều xin lỗi, chỉ là đánh sai người mà thôi. Không cần thiết như vậy tàn nhẫn đi. Tô Tử Khanh đôi tay bị trói buộc ở sau người. Hắn chung quanh đều là bị trói lên người chơi. Mỗi người đều là dựa lưng vào một vòng tròn. Ở cách đó không xa châm đống lửa bên trong, có một khối ở ánh lửa trung lập lòe thi thể, ở hắn bên người chính là Cổ Văn Nguyên, Cổ Văn Nguyên. Mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi đừng nói chuyện, vừa rồi chính là bởi vì Tô Tử Khanh chạy trốn quá chậm. Mới bị bắt lấy, 12 cái người chơi bị bắt 10 cái, cũng chỉ dư lại 2 cái còn ở bên ngoài tiếp tục chạy. Bất quá, sắc trời tối sầm xuống dưới. Này đó quỷ cũng không có tiếp tục đuổi theo ý tứ. Nói vậy đến lúc này, quỷ muốn xử lý chính là bọn họ, mà không phải những cái đó ở bên ngoài chạy trốn người chơi, quỷ sờ sờ chính mình bị thương gương mặt. Thở phi phi chỉ hướng Tô Tử Khanh. Hô, ngươi cái thứ nhất, Tô Tử Khanh tự biết đối lý. Cười mỉa nói, hào, ngươi không sợ chết sao? Tô Tử Khanh nói, ta không sợ. Ta chỉ sợ ta đã chết lúc sau không có biện pháp tái kiến ngươi, quỷ ngây ra một lúc. Một bên nữ quỷ lại đây, kéo hắn một phen, ca, hắn không đứng đắn, ngươi đừng cùng hắn nói chuyện. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, nữ quỷ, phi, lưu manh, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ai không phải, ta gì cũng không làm, ngươi bằng gì mắng ta nha. Tô Tử Khanh ủy khuất, làn đạn thấy Tô Tử Khanh gặp nạn nhưng vui vẻ. Cảm giác đêm nay cười điểm đều bị Tô Tử Khanh nhận thầu giống nhau, ha ha ha. Quỷ đều ghét bỏ ngươi. Tô Tô ngươi nhưng làm thế nào chứ ngươi nói. vẫn là chạy nhanh hồi bệnh viện tìm tân boss đi. Làm lão công ôm một cái. Ha ha, Tô Tử Khanh liếc làn đạn liếc mắt một cái. Hắn hiện tại bị bó tại đây. Khẳng định không có biện pháp đi tìm Tần Nam. Mà Tần Nam cũng nói, nếu là không có người chơi phát hiện hắn, hắn chỉ có thể vẫn luôn đãi tại chỗ, hắn sẽ không lạnh tại đây đi. Tô Tử Khanh thở dài, vừa mới bắt đầu hỗn loạn đều xông qua tới. Kết quả chính mình đưa đến quỷ trong tay, nữ quỷ vòng một vòng. Đi tới hỏi Tô Tử Khanh, người biết, nơi nào thiêu chính là cái gì sao? Nữ quỷ ngón tay phương hướng, là cái kia đống lửa chỉ là, kia một mảnh rõ ràng chính là đống lửa. Thật sự có thể là thuận miệng hỏi một câu sao? Tô Tử Khanh nghĩ vừa rồi cái kia quỷ nói. Hắn là cái thứ nhất, nên không phải là cái thứ nhất bị vấn đề đi. Nếu nói là đống lửa, kia cũng đơn giản một chút đi, không có nói hỏi tất yếu, đúng lúc này. Tô Tử Khanh một khắc sườn nam nhân đột nhiên kêu lên. Không phải đống lửa, đừng nói đống lửa, lão vương chính là nói đống lửa lúc sau bị thiêu chết. Đối, phải cẩn thận, có người đầu tiên ngẩng đầu lên hỗ trợ, mặt khác người chơi cũng không có tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chỉ là. Này đó nhắc nhở với hắn mà nói, khởi không đến cái gì thực chất tính trợ giúp. Tô Tử Khanh suy nghĩ cặn kẽ về sau. Nói, ta không biết, nữ quỷ, ngoặc kép, nữ quỷ nguyên bản dương nanh múa vuốt tư thái tại đây một khắc. Đột nhiên liền bằng phẳng xuống dưới, một khi đã như vậy. Ta cho ngươi một cái tiếp cận học tập cơ hội, nữ quỷ cởi bỏ Tô Tử Khanh trên tay dây thừng. Chậm gì gì nói, đi, giúp ta đem bên trong đồ vật lấy ra, đồ vật. Bên trong kia cổ thi thể sao? Tô Tử Khanh mắt thấy bên kia đống lửa đều có người cao. Nếu là đem bên trong thi thể mang ra tới, kia khẳng định là muốn chính mình tự mình đi vào động thủ lấy ra tới. Nhưng nói như vậy, một cái người sống đi vào đống lửa, có thể sống sót tỷ lệ tiểu chi lại tiểu. Tô Tử Khanh nghĩ vậy. Ngồi vững vàng mà, nửa điểm không có muốn đứng dậy ý tứ, ghét bỏ liếc liếc mắt một cái nữ quỷ nói. Có tay có chân làm gì để cho người khác hỗ trợ? Nữ quỷ chán nản, ngươi có đi hay không? Đi đi đi, lại chưa nói không đi. Ngươi cái này nữ quỷ thật không nói đạo lý. Tô Tử Khanh đứng lên xoay người. Nói, làm ta giúp ngươi bắt được đồ vật, nhưng thật ra đem tay của ta cởi bỏ a. Nữ quỷ cười cười. Nói, không, ngươi liền như vậy đi vào, hành. Tô Tử Khanh dứt khoát đồng ý. Đem đồ vật lấy ra tới để chỗ nào? Nữ quỷ trầm giọng nói. Lấy ra tới, giao cho ta, đem hắn tâm. Giao cho ta, chỉ có thể. Giao cho ta. Tô Tử Khanh nhướng mày. Có chút kinh ngạc nói. Ngươi không phải cùng vừa rồi cái kia quỷ hảo sao? Như thế nào còn muốn người khác tâm đâu? Nữ quỷ, ngoặc kép, ta sớm ba chiều bốn không được sao? Tô Tử Khanh. Có thể, làn đạn từ lúc bắt đầu, ha ha ha, liền không đoạn quá. Giờ phút này càng là trực tiếp ngũ thải ban lan, ha ha ha, spammer siêu, ha ha ha ha. Nhìn đem chúng ta nữ quỷ tỷ tỷ cấp tức giận đến. Đau lòng, tô tô a tô tô, đừng hỏi, hỏi chính là xuất quỹ, ha ha ha, cười chết ta, lần đầu tiên nhìn thấy cùng nữ quỷ giảng đạo lý người chơi. Mấu chốt là còn không có giảng quá. Tô Tử Khanh liếc liếc mắt một cái làn đạn. Thấy nữ quỷ đã đi xa, liền thở dài, nói, còn có tâm tình ha ha ta, chờ cái gì thời điểm các ngươi tham gia lần này cho chơi. Liền biết cùng nữ quỷ giảng đạo lý có bao nhiêu khó khăn, khi nói chuyện. Tô Tử Khanh chậm rãi duỗi tay tham nhập đống lửa, trò chơi cảnh tượng giả thiết là ở du thuyền thượng. Cái này đống lửa xuất hiện vốn là không hợp lý. Hơn nữa quỷ quái sợ quang. Không lý do này đó quỷ quái bởi vì trò chơi tinh cấp bình định cao cho nên. Bên trong quỷ quái đều không sợ quang. Cho nên, cái này đống lửa, là có vấn đề, ly đến gần. Tô Tử Khanh cẩn thận quan sát một chút đống lửa bên trong kia của thi thể. Căn bản không phải thi thể, mà là một khối đầu gỗ điêu khắc đồ vật bị đốt cháy nhìn không ra nguyên. Dạng, Tô Tử Khanh duỗi tay lau một phen, rơi xuống một tay tâm mộc hôi, nữ quỷ thấy Tô Tử Khanh ở bên ngoài rong rong dài dài không động tác. Lập tức tiến lên một tay đem người đẩy đi vào. Người mau, đi vào a. Tô Tử Khanh còn ở phân tích cái kia đầu gỗ điêu khắc phẩm nguyên bản là cái bộ dáng gì. Kết quả mặt sau đột nhiên truyền đến một cổ sức lực. Không khỏi phân trần đem hắn đẩy đi vào. Tô Tử Khanh buột miệng thốt ra. Dựa, tuy rằng đống lửa không có nóng cháy cảm giác, nhưng là như vậy trực diện đống lửa đi vào, vẫn là thực làm người khủng hoảng hảo sao. Tô Tử Khanh đều cảm thấy chính mình tim đập ngừng một phách nếu như bị lửa đốt hủy dung nhưng như. Thế nào hảo, chật tài tiến đống lửa về sau. Tô Tử Khanh không cảm giác rơi xuống thực địa, ngược lại bay lên không tiếp tục xuống phía dưới trụy đi, mãi cho đến trước mắt quang ảnh biến mất. Lâm vào vô tận hắc ám, đột nhiên rơi trên cái đệm thương. Bởi vì quán tính, rớt xuống thời điểm Tô Tử Khanh nâng một chút chân. Chỉ nháy mắt, hắn ngắm tới rồi một tia không tầm thường địa phương, hắn. Quần đâu, Tô Tử Khanh đột nhiên ngồi dậy. Hắn rõ ràng nhớ rõ tiến vào thời điểm xuyên chính là quần dài trường tụ. Nhưng hiện tại như thế nào? Tô Tử Khanh đang xem thấy chính mình trên người trăm nhăn váy khi lâm vào trầm tư, này váy. Che khuất đùi căn đều khó khăn, thoáng khom lưng. Cái gì đều thấy, thượng thân. Càng là một cái đơn giản hình thức mặt ngực, so áo tắm nhiều không bao nhiêu vải dệt, liền ở Tô Tử. Khanh đánh giá chính mình thời điểm. Sau đầu đột nhiên bị đứng vững, Tô Tử Khanh lập tức sững sờ ở tại chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu, cùng cục một tiếng tế vang. Là viên đạn lên đạn thanh âm mơ siêu nầm nhân nặng nề thanh âm từ sau người vang lên. Cùng với tùy thời khấu động cò súng nguy cơ, ngươi là tới giết ta. Tô Tử Khanh chậm rãi giơ tay, làm ra cái đầu hàng tư thế. Nói, hiểu lầm mơ siêu, nam nhân cười lạnh nói. Hiểu lầm, các ngươi muốn ta mệnh cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này du thuyền party bất chính là các ngươi tổ chức sao? Tô Tử Khanh nhịn không được phun tào. Biết là chúng ta tổ chức ngươi còn tới. Vậy ngươi không có bệnh sao? Nam nhân không hề có tức giận ý tứ. Ngược lại dùng mộc thương khẩu khơi mào Tô Tử Khanh phía sau áo trên thằng kết. Nói, như thế nào, thấy ngạnh tới không được. Phái ngươi lại đây, sẽ không sợ vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao? Áo trên vốn dĩ liền đoàn, bị hắn cái này một lộng có vẻ có chút lung lay sắp đổ. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, nói, đại ca, ngươi nếu là không hạt, hẳn là thế nào cũng có thể nhìn ra tới ta là cái nam nhân, đến nỗi vì cái gì sẽ ăn mặc này thân. Quần áo, ta cũng không biết, ta cũng không muốn biết. Thời gian dài duy trì một động tác, Tô Tử Khanh cảm giác cánh tay đều đã tê dần. Tưởng động nhất động rồi lại sợ phía sau nam nhân cho rằng hắn muốn làm cái gì động tác nhỏ. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Nhân sinh quá khó khăn, đúng lúc này. Nam nhân thay đổi mộc thương khẩu phương hướng. Vén lên làn váy, lạnh giọng nói, nguyệt đoái, hết chương.